Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi, chương 17, ôm nhau một đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y Vi. Nghĩ nghĩ, Mộc Già Lam lại lần nữa đi ra ngoài, ôm càng nhiều nhánh cây tiến vào, đem lửa thiêu đốt lớn hơn một ít, đem nam nhân nằm trên mặt đất di di đến đống lửa bên cạnh, có thể cho hắn ấm áp một ít. Chỉ là mặc kệ nàng làm như thế nào, hàn khí đều không ngừng lan tràn. Mộc Già Lam thấy vậy, nhíu mày, biện pháp giữ độ ấm thân thể, tuy rằng nàng không kiêng kỵ cái gì nam nữ, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng đem thân mình sưởi ấm nam nhân này. Luôn mãi cân nhắc, Mộc Già Lam cởi y phục dạ hành bên ngoài ra, chỉ ăn mặc một kiện áo trong, duỗi tay, nhanh chóng đem quần áo nam nhân cởi ra. Làn da hắn tương đối trắng, cũng không giống những nam nhân cơ bắp kia, nhưng có cơ bụng rõ ràng, cường tráng hữu lực, mỗi một khối cơ bắp đều cất giấu lực lượng cường đại. Duỗi tay sờ sờ thân thể hắn, sờ một cách quả thực giống như là đang sờ một khối hàn băng ngàn năm. Không có nghĩ nhiều, Mộc Già Lam duỗi tay ôm lấy hắn, đem đầu nhẹ nhàng đặt ở trên vai hắn, nghe mùi hương sợi tóc nhịn xuống cơn lạnh thấu xương, liền như vậy ngồi ở phía trước đống lửa. Điều động lực lượng hỏa nguyên tố, miễn cưỡng giữ ấm. Một đêm qua đi, thời điểm ánh sáng chiếu rọi vào, Mộc Già Lam giật giật mi mắt nhìn nhìn nam nhân, buông tay đem hắn phóng ra. Đôi tay đỏ bừng, cứng đờ không thôi, Mộc Già Lam dám cam đoan, nếu không phải bởi vì nàng là hỏa hệ nguyên tố sư, ôm người nam nhân như vậy suốt một đêm nàng tuyệt đối cũng chết cóng. Y phục dạ hành là tuyệt đối không thể mặc, nhìn nhìn áo tím của nam nhân, Mộc Già Lam không nói hai lời cầm lấy áo tím mặc ở trên người, đem y phục dạ hành quăng lên trên người nam nhân. Sau đó liếc mắt nhìn nam nhân một cái, rời khỏi nơi này. Đi ra ngoài động, Mộc Già Lam nhìn nhìn quần áo, thở dài một tiếng. Vất vả cả đêm, liền chỉ có một kiện quần áo như vậy, thật không thú vị. Nói xong, liền hướng Mộc phủ nhanh chóng mà đi. Thời điểm nàng rời đi không lâu, nam nhân mở mắt trong động, mắt tím liễm diễm, nhìn hoàn cảnh xung quanh, lập tức bắt đầu điều động khí tức. Y phục dạ hành đắp trên người cũng rơi xuống đất, tóc đen phiêu động, có vài sợi rừng trên gương mặt, nửa trên thân thể trần trụi nửa ngồi, môi mỏng mím lại, không thể nghi ngờ là dụ hoặc người vô cùng. Nhìn khắp nơi, không thấy y phục tím của mình, xem đến nhánh cây khô cháy rụi bên CNI, cùng y phục dạ hành trên mặt đất. Liền biết là chuyện như thế nào, nữ nhân kia cứu hắn, cầm lấy y phục dạ hành trên mặt đất có mùi hương thật tự nhiên, không nói gì tùy tay cầm quần áo ném vào không gian. Ngón tay vừa động, một đạo linh lực màu đỏ liền phiêu tán đi ra ngoài. Một hồi sau, trên không Tịch Nguyệt Lâm liền xuất hiện một chiếc xe ngựa tinh xảo, mà ngựa kéo xe là ngựa Tam Thất Tuyết Trắng. Cùng với ngựa bình thường không giống nhau, trên đầu có một chiếc sừng, một đôi cánh dài, mỗi con ngựa cách nhau một khoảng cách. Thanh Phong, chính là nơi này, ta cảm nhận được hơi thở của chủ nhân. Một người nam tử nói, còn chờ cái gì, nhanh đi xuống a, Thanh Phong nói. Dứt lời, hai người liền phi thân rơi xuống phía dưới Tịch Nguyệt Lâm, vừa lúc ở phía trước cửa động. Nơi này có một cái động thanh mạt, chẳng lẽ chủ nhân ở bên trong này? Thanh Phong hỏi, thời điểm thanh mạt tính đáp trả, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Còn không mau tiến vào, bên ngoài hai người ngẩn ra, có chút kinh ngạc là thanh âm của chủ nhân, nhìn nhau, liền khom lưng đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa tiến vào sơn động, nhìn đến cảnh tượng bên trong, hai người ngẩn người một chút, chủ nhân bọn họ cư nhiên nửa trên không mặc gì. Cách chương.